Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 49, ngày thứ 49 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn tuyệt vọng, Tư Niệm buông tay xuống, không gõ đầu mình nữa. Cô ngồi bệt xuống ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Cô nhận ra rằng đôi khi trong cuộc đời này, có những điều dường như đã được định sẵn. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không thể trốn tránh hay thoát khỏi được số phận đã an bài. Ví dụ như sức hút của Lục Thư Nghiễn đối với cô ngay từ ban đầu. Cô có thể ghét cái tính kiêu ngạo lạnh lùng, coi thường tất cả của anh. Ngoài việc được sinh ra trong gia đình giàu có, anh chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng khi hai người thực sự bước vào mối quan hệ thân mật, cô lại không thể kiểm soát được việc thích thú mọi cử chỉ âu yếm của anh. Thậm chí vô thức muốn nhiều hơn nữa, chủ động đòi hỏi nhiều hơn, chỉ cần ngửi thấy hơi ấm toát ra từ cơ thể anh. Những điều kiêu ngạo lạnh lùng, coi thường tất cả ấy lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ. Tư Niệm C, ắn môi đê, ới, hiểu rõ mình đang như thế nào. Mặc dù đã qua Tết và nhiệt độ đã tăng lên đáng kể, nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Mối quan hệ giữa Tư Niệm và Thương Hiệu V vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí họ còn giúp cô có cơ hội xuất hiện trong trang trong của tạp chí Glitz. Muốn xuất hiện trên những tạp chí thời trang lớn như Glitz đều phải tốn rất nhiều tiền. Thông thường, các trang bìa và trang trong của tạp chí đều do các thương hiệu bỏ tiền ra để quảng cáo sản phẩm của mình. Chi phí cho một lần lên trang bìa có thể lên đến vài trăm vạn, còn trang trong cũng phải vài chục vạn. Tưởng Nhất Hàm đã đề xuất với tổng biên tập để Tư Niệm xuất hiện trong trang trong của tạp chí chính. Trước đây khi Tư Niệm làm việc cho tạp chí phụ Mini Glitz, hai người chưa từng gặp mặt, giờ đây cuối cùng cũng có cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Buổi chụp cho trang trong của thương hiệu V không diễn ra trong studio mà là ngoại cảnh, tại một di tích nổi tiếng trong thành phố. Vì đây là nội dung cho mùa tiếp theo nên Tư Niệm phải mặc trang phục xuân hè mới nhất. Hai ngày chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, trên mạng còn có một số ảnh của du khách chụp lén, nhiếp ảnh gia cũng rất hài lòng với biểu cảm của người mẫu. Tuy nhiên, việc phải mặc đồ mỏng đứng ngoài trời lạnh khiến Tư Niệm bị cảm sau hai ngày. Tối hôm đó, sau khi chụp xong cô bị sốt, uống thuốc hạ sốt xong, cô ngủ thiếp đi một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã giảm nhưng cô vẫn còn chóng mặt, nghẹt mũi, tay chân mềm như bông khó chịu. Tưởng Nhất Hàm nhắn tin WeChat hỏi thăm xem cô đã khỏe hơn chưa, có cần xin phép tổng biên tập để đưa cô đi bệnh viện không, hoặc để Kiều Kiều đến chăm sóc cũng được. Tư Niệm đo lại nhiệt độ, thấy đã hết sốt thật. Cô ngồi trên ghế sofa, quấn chăn và trả lời không cần, vì đã uống thuốc từ tối qua và đỡ nhiều rồi, chưa cần thiết phải đi bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà là được. Tưởng Nhất Hàm lại nhắn tin dặn nếu có gì không khỏe thì phải đi bệnh viện ngay, vì tối nay cô ấy có thể phải đi công tác đột xuất với tổng biên tập, không về được, bảo Tư Niệm tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tư Niệm, ok, JPG Tư Niệm trả lời xong liền đặt điện thoại xuống. Cửa sổ và cửa phòng đều đóng kín không có gió lọt vào. TV đang chiếu phim hoạt hình trên kênh thiếu nhi, máy sưởi bật ở nhiệt độ cao. Tư Niệm không có tinh thần, co ro trong chăn trên ghế sofa, ngáp dài uể oải khi xem phim hoạt hình. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong lúc xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại, mơ màng với lấy điện thoại, cũng không nhìn rõ người gọi là ai, cô bắt máy. Alo, Lục Thư Nghiễn nghe giọng Tư Niệm như vừa tỉnh giấc. Âm thanh qua mũi thiếu sức sống. Anh nhắn tin WeChat hỏi cô cuối tuần này có rảnh không nhưng không thấy trả lời, nên đã gọi điện để hỏi. Em sao vậy? Lục Thư Nghiễn nhíu mày không kìm được. Tư Niệm nhận ra người gọi là Lục Thư Nghiễn. Cô ngả người trên ghế sofa. Ồ, một tiếng, thấy TV đã chiếu một bộ phim hoạt hình khác. Tư Niệm không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy toàn thân vẫn còn mệt mỏi không có sức. Yếu ớt nói. Tôi bị cảm một chút. Cảm ạ. Lục Thư Nghiễn nghe giọng yếu ớt đầu dây bên kia. Em ở nhà một mình sao? Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn, vậy tôi qua đó, tối nay em muốn ăn gì? Tư Niệm, tối nay, cô ngẩng đầu nhìn giờ, phát hiện có lẽ do tác dụng an thần của thuốc cảm quá mạnh, cô đã ngủ từ trưa đến hơn 4 giờ chiều. Tư Niệm, không cần qua đâu, tôi tự. Lục Thư Nghiễn, cháo cá hay cháo củ mài thịt nạc? Tư Niệm, cô cũng không còn sức để tranh cãi gì nữa. Đúng là tối nay không muốn tự nấu ăn, mà đồ giao hàng phù hợp với người bị cảm thì lại không ngon. Tùy in, Từ Niệm cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, lại có chút thèm vị của hai loại cháo đó. Lục Thư nghiễn đến nhanh hơn dự kiến, anh xách theo hộp giữ nhiệt. Trước đây đã đến khu này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi Tư Niệm đang ở. Tư Niệm lê dép chậm rãi ra mở cửa. Không cần thay giày đâu. Cô nhìn người đàn ông ở cửa với đôi mắt mệt mỏi, nhớ ra mình đang là bệnh nhân. Anh tự nguyện đến đấy, đừng trách tôi nếu bị lây. Lục Thư Nghiễn đưa tay sờ trán Tư Niệm. Không quá nóng, chắc đã hết sốt rồi. Anh nói, có phải cúm đâu mà lây. Tư Niệm nhăn mũi, hai người vào nhà. Lục Thư Nghiễn mang theo cả cháo cá và cháo củ mài thịt nạc, còn có vài món nhẹ nhàng như tôm thập cẩm, cải dầu, nấm hương. Khi mở ra đều còn bốc hơi nóng, Tư Niệm nhìn qua đã biết ngay là do đầu bếp cũ của anh làm. Lục Thư Nghiễn vào bếp lấy bát đũa, múc cháo ra bát đưa cho Tư Niệm. Tư Niệm đón lấy, uống một ngụm đầu tiên, ăn xong cảm thấy người dễ chịu hơn và có chút sức lực. Sao lại bị cảm vậy? Lục Thư Nghiễn ăn cùng Tư Niệm một chút. Sau khi ăn xong còn nhìn cô uống thuốc, hỏi. Tư Niệm ôm cốc nước nóng. Hai ngày trước chụp ảnh ngoại cảnh mùa xuân hè, mặc ít quá, gió thổi. Lục Thư Nghiễn nghe xong im lặng. Tư Niệm thấy không có gì to tát. Chụp ảnh trái mùa đối với người mẫu là chuyện quá đỗi bình thường. Ăn xong, Lục Thư Nghiễn dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Còn Tư Niệm tiếp tục quấn chăn ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Cô lại đo nhiệt độ một lần nữa, 37,6 độ. Không có vấn đề gì lớn. Lục Thư Nghiễn dọn dẹp xong thì ngồi xuống ghế sofa. Bên ngoài trời đã tối, giữa hai người cách nhau khoảng một chỗ ngồi. Tư Niệm quay đầu nhìn Lục Thư Nghiễn bên cạnh, hỏi. Khi nào anh về? Lục Thư Nghiễn điềm đạm nói. Đợi em ngủ tôi mới về. Tư Niệm ngừng một chút, rồi thấy cũng được. Dù sao cô cũng đang mệt mỏi không muốn làm gì. Có người ở nhà giúp chăm sóc bệnh nhân cũng không phải chuyện xấu. Phim hoạt hình trên TV vẫn tiếp tục. Tư Niệm ngủ cả buổi chiều nên giờ không thấy buồn ngủ lắm. Lục Thư Nghiễn cũng nhìn màn hình, chỉ không biết anh có xem được phim hoạt hình không. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng gặp cảnh vui, Tư Niệm lại cười khúc khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách chỉ để một ngọn đèn sàn ánh sáng ấm, còn lại là ánh sáng và tiếng đối thoại từ TV. Tư Niệm cuối cùng cũng xem xong bộ phim hoạt hình về hai con gấu và một người đầu chọc thích đốn cây. TV chuyển sang quảng cáo. Chương trình tiếp theo là show giải trí mà cô không thích xem. Tư Niệm bắt đầu tìm điều khiển TV ở khắp nơi. Không thấy trên bàn trà thì chắc phải ở trên ghế sofa. Tư Niệm ảng tìm kiếm quanh chăn bên cạnh. Lục Thư Nghiễn thấy vậy hỏi. Em tìm gì? Tư Niệm, cái điều khiển đâu rồi? Lục Thư Nghiễn thấy một góc màu đen thò ra giữa lưng Tư Niệm và ghế sofa. Ở đằng sau em kìa. Đằng sau. Tư Niệm vơi tay ra sau quay đầu tìm, nhưng vẫn không thấy điều khiển đâu, lại còn cảm thấy chăn trên người như quấn lấy cô, không gỡ ra được. Lục Thư Nghiễn bèn ngồi xích lại gần Tư Niệm hơn một chút. Ở đây, anh vươn tay về phía chiếc điều khiển nằm giữa tấm chăn và lưng ghế sofa, phía sau lưng Tư Niệm. Bàn tay anh từ từ luồn qua khoảng hẹp giữa lưng cô và ghế sofa. Ban đầu chỉ là một cử chỉ vô tình, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm trong không gian chật hẹp ấy. Anh chợt dừng lại. Tư Niệm cũng khựng người trong giây phút đó. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đàn ông phía sau lưng mình. Như được lên dây cót, cô chậm rãi quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy bên cạnh, Lục Thư Nghiễn bất chợt dùng thêm chút lực. Anh kéo cô vào lòng. Chỉ trong tích tắc, Tư Niệm thấy mình đã bị Lục Thư Nghiễn ôm gọn cùng tấm chăn vào lòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không kịp hỏi. Anh định làm gì? Hoặc có lẽ là một cảm giác nào đó trong lòng khiến cô không muốn hỏi Lục Thư Nghiễn câu đó. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, cảm nhận được lực độ từ bàn tay đang đặt trên eo mình, cả nhịp đập rộn ràng của trái tim bên cạnh. Chẳng ai còn để ý đến chương trình đang chiếu trên TV nữa. Gương mặt Tư Niệm đỏ bừng trong giây lát, sau bao lâu khắc khoải, cuối cùng cũng được ở gần nhau, được chạm vào nhau như thuốc độc giải khát. Tư Niệm cố gắng hết sức để kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn, không để mình mất bình tĩnh, làm những việc cần làm. Khi cô khẽ ngẩng đầu lên, lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm như có móc câu kia. Mà phía dưới, là đôi môi mỏng mềm đang khẽ mím. Tư Niệm nhìn đôi môi ấy, nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm. Từ cổ đến trán, nóng như sắp nổ tung, bàn tay Lục Thư Nghiễn ôm eo cô thậm chí còn siết chặt hơn. Hai người bất giác càng áp sát vào nhau, Tư Niệm cảm thấy như không thở nổi. Sự cám dỗ đến cực điểm là ranh giới cuối cùng của sự tự chủ. Có lẽ là vì sốt đến mức không còn tỉnh táo, hoặc biết rằng hành động này vốn đã có dụng ý khác. Tư Niệm đứng yên nhìn đôi môi trước mặt, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, cô từ từ ngẩng người lên. Cô hôn anh, môi anh cũng hơi mát, một cảm giác mát dịu, dễ chịu, khiến người ta không kìm được dùng mình khi chạm vào. Những món tay Tư Niệm đặt trên ngực anh siết chặt lại, sau khi chạm môi, cô còn khẽ cắn. Đôi môi mím chặt của người đàn ông hé mở, Tư Niệm nhắm mắt cắn, không dám dùng lực quá mạnh, cô biết môi rất mềm, nhưng cũng không muốn quá nhẹ nhàng. Cô nếm được vị ngọt như ý, tivi vẫn đang chiếu quảng cáo. Tư Niệm càng ngày càng tham lam thưởng thức, không biết thỏa mãn, cho đến giây phút cuối cùng trước khi đắm chìm mới tỉnh táo lại. Như bị một cây kim vô hình đâm trúng, cô chợt mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận ra mình đang làm gì, mắt Tư Niệm mở to, toàn thân bỗng mất hết sức lực, gục xuống đùi mình. Trên môi Lục Thư Nghiễn vẫn còn những vết răng nhỏ li ti. Anh không nói gì, giống như vừa rồi cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngồi gục trước mặt, vẫn còn đang bối rối. Tư Niệm cúi đầu nhìn bàn tay và chân người đàn ông. Cô cảm nhận được trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ông. Ực, cảm nhận được đầu óc như sắp nổ tung vì nóng, trên môi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại vừa rồi. Lúc này, cô thực sự cảm thấy mình đã bị sốt đến mê man. Lục Thư Nghiễn lên tiếng trước. Tư Niệm, anh gọi. Tư Niệm nghe thấy giọng trầm thấp từ trên đầu, như đang chất vấn điều gì đó. Chất vấn tại sao cô đột nhiên hôn anh, chất vấn tại sao cô hôn không buông, chất vấn tại sao cô lại làm chuyện như vậy với anh. Mắt Tư Niệm càng lúc càng nóng, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, và lúc này, nhận ra mọi chuyện nên có một kết thúc. Cô thật sự không kìm được những suy nghĩ lệch lạc về Lục Thư Nghiễn. Vừa rồi cô thậm chí còn đem những suy nghĩ lệch lạc đó ra thực hiện. Nhưng việc Lục Thư Nghiễn đột nhiên kéo cô vào lòng, chẳng phải cũng là đang dụ dỗ cô sao? Cuối cùng Tư Niệm cũng từ từ ngẩng đầu lên, Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nhìn cô, gương mặt người đàn ông vẫn đẹp đến mức quá đáng, trên môi còn in hằn dấu răng mới, đôi mắt càng như muốn hút hồn người ta vào trong. Tư Niệm nhìn đôi mắt ấy và nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Lục Thư Nghiễn, cô nghe thấy giọng mình run rẩy, em, chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ được không? Giọng cô vẫn run, lần đầu tiên trong đời nói ra những lời như vậy, khó khăn nói tiếp. Không phải là hẹn hò, mà là một mối quan hệ có thể cho em làm những việc như vừa rồi, thậm chí sâu sắc hơn. Cuối cùng cũng hỏi xong, ngay cả tivi dường như cũng im lặng. Lục Thư Nghiễn nghe câu hỏi đó, anh đối diện với khuôn mặt nhỏ đang cúi thấp trước mặt, đôi mắt tràn đầy khát khao và hy vọng, cả con người đều chân thành, chỉ đang chờ đợi anh đồng ý. Vậy ý em là? Lục Thư Nghiễn nhìn Tư Niệm, từ tốn, khẽ nhướng mày. Em vừa muốn có tôi, vừa không muốn chịu trách nhiệm với tôi. Cách chương.